Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 626 đối chất, Tây khu cục cảnh sát, theo hai cảnh sát mang theo thiếu nữ tiến vào mà khiến cho không ít người chú ý. Đảo không phải bởi vì Tô Linh tuổi cùng diện mạo. Rốt cuộc cảnh sát cục loại địa phương này lui tới người giới tính, thân phận, tuổi đều là hoa hòe loè loẹt, chính là tới điểm hình thù kỳ quái đều không ngoài ý muốn. Mọi người sở dĩ chú ý tới là bởi vì liền ở thiếu nữ tiến vào thời khắc đó, một nữ nhân đột nhiên xông lên đi mắng lên, giết người hung thủ. Nữ nhân ước chừng 40 tả hữu, đại trời nóng lại ăn mặc một cái tay áo bó sát người sườn xám. Nàng trang dung còn tính không tồi, liếc mắt một cái nhìn lại cũng mang theo một chút khí chất. Chỉ là vừa ra khỏi miệng bén nhọn lại phá hủy cái này khí chất. Hai cái cảnh sát thấy thế tiến lên che ở Tô Linh trước người, nghiêm túc cảnh cáo đối phương im miệng. Nhưng nữ nhân lại như cũ lải nhải. Tô Linh đứng ở cửa nhìn đối phương liếc mắt một cái, dư quang quét đến nơi xa chỗ ngoặt ngồi mấy cái thân ảnh. Là được nhiên, nàng tới cục cảnh sát đại sảnh nghỉ ngơi khu ghế dài thượng. Phùng Mại ba người nghe được động tĩnh nhìn đến Tô Linh thời khắc đó sôi nổi sắc mặt biến đổi. Phát hiện mấy người dị trạng, ba người bên cạnh ngồi mấy cái trung niên nam nữ, đi theo nói, các ngươi đừng sợ, đợi lát nữa hảo hảo chỉ chứng, nàng không thể đem các ngươi thế nào. Lại không biết câu này Trần Ân làm ba người sắc mặt càng bạch. Lúc này, ngăn lại Tô Linh bọn họ nữ nhân vẫn cứ nói, lời trong lời ngoài đầu mâu thẳng chỉ Tô Linh, các ngươi hẳn là đem nàng bắt lại. Ta nhi tử hiện tại sợ tới mức liền bệnh viện cũng không dám đi. Nữ sĩ, hai cái cảnh sát cao mày nhìn trước mặt nữ nhân, thanh âm đã có không kiên nhẫn. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra, thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta công tác. Mặt khác ở kết quả còn không có ra tới trước, ngươi như vậy giống to kêu to ác ý chửi bới, hình cùng phỉ báng. Là muốn định tội, đại khái là cảnh sát nghiêm túc nói làm đối phương kiêng kỵ. Kia nữ nhân lúc này mới ân tĩnh lại, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh. Mẹ, ngươi lại đây, một cái nhược nhược thanh âm truyền đến. Phía trước ngồi ở Phùng Mạnh bên cạnh một cái nam sinh thấp giọng kêu ầm ĩ nữ nhân. Lúc này hắn đột nhận thấy được cái gì nhìn về phía Tô Linh bên này. Lại phát hiện Tô Linh chính nhìn hắn khi cả người đó là cứng đờ. Tô Linh chọn môi nhìn mấy người, khóe miệng nàng còn mang theo vài phần ý cười. Chỉ là cái này ý cười nhìn đến Phùng Mạnh ba người trong mắt lại là đồng thời run lên. Mà chú ý tới một màn này mấy người gia trưởng đều là nhíu mày chừng hướng Tô Linh. Tô Linh đi theo hai cái cảnh sát làm ghi chép. Ở trong phòng nàng đúng sự thật nói ngày hôm qua một ngày hành động. Sau bị hỏi buổi chiều 5 giờ rưỡi tả hữu đến 10 giờ trước hướng đi khi Tô Linh đốn hạ, vẫn chưa lập tức trả lời, là không dám nói đi. Phòng đơn hướng pha lê ngoại sườn, Phùng Mạnh ba người bị người nhà hộ ở bên trong chính nghe bên trong thẩm vấn. Đương nhìn đến Tô Linh không có trả lời cảnh sát nói khi, mấy người người nhà đó là lòng đầy căm phẫn lên, sôi nổi nói Tô Linh đây là chột dạ. Chỉ có Phùng Mạnh ba người bình tĩnh nhìn bên trong, không biết có phải hay không ảo giác. Bọn họ trước sau đều cảm thấy kia nữ hài là đang cười. Hơn nữa vẫn là trào phúng cười. Bởi vì cái này nhận thức, ba người mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Tô tiểu thư, báo án nhân xưng hôm qua cái này điểm nhìn đến ngươi cùng mấy cái người chết cùng nhau. còn thỉnh ngươi phối hợp kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ngày hôm qua thời gian này hướng đi. Nếu thật là hiểu lầm, cũng thật sớm ngày rửa sạch hiềm nghi, đại khái là xem Tô Linh tuổi không lớn lại là nữ sinh. Cảnh sát thanh âm còn tính ôn hòa, không phải ta không phối hợp, mà là không biết từ đâu mà nói lên. Tô Linh nhìn mấy người nói, vậy từ đầu nói lên, đối phương nói. Tô Linh gật gật đầu, chỉ là mở miệng phía trước, nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn bên trái liếc mắt một cái, phát hiện nàng động tác. Cảnh sát hỏi câu, làm sao vậy? Không có gì. Tô Linh lắc lắc đầu, nhìn pha lê chọn môi cười nhạt, tiếp theo thu hồi tầm mắt, sau đó nói lên ngày hôm qua quân huấn sau khi kết thúc sự tình. Lúc này, pha lê ngoại, Phùng Mạnh ba người đồng tử hơi co lại, trên người lạnh cả người, liền ở vừa mới Tô Linh xem ra khi, bọn họ phảng phất có loại cảm giác, cặp mắt kia chính xuyên thấu qua pha lê nhìn bọn họ. Chỉ xem bọn họ trong xương cốt đều là lạnh băng. 10 phút đi qua, nghe xong Tô Linh tự thuật, cảnh sát mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa nói. Nói cách khác, hôm qua ngươi thật sự cùng 4 người cùng nhau, nhưng lại là bị bắt cóc đi. Không sai, có chứng nhân chứng minh ngươi lời nói sao? Cảnh sát lại hỏi, lúc ấy trường học đúng là tan học thời gian. Hẳn là có người chú ý tới, Tô Linh nhớ rõ xe khai lúc đi. Có người còn lớn tiếng kêu cái gì, nghĩ đến còn từng nhìn đến ai gọi điện thoại. Nàng lại bổ sung câu, có lẽ các ngươi có thể tra hạ ngày hôm qua 5 giờ rưỡi tả hữu báo án điện thoại. Nghe xong Tô Linh nói, hai người liếc nhau. Trong đó một người gật gật đầu sau đó buông ký lục vở ra khỏi phòng. Hiển nhiên là đi xác minh. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, cảnh sát trở về. Hắn đối với đồng bạn đưa lỗ tai nói cái gì, liền thấy một người khác gật gật đầu. Tiếp theo người nọ liền nhìn Tô Linh nói, đã chứng thực, ngày hôm qua đích xác từng nhận được 2 cái kinh sinh viên báo án. Bất quá mặc dù như vậy cũng chỉ có thể giải thích ngươi có trong hồ sơ phát hiện chàng nguyên nhân, vẫn không thể tẩy thoát hiểm nghi. Nếu như vậy, ta có cái vấn đề. Tô Linh nói, cục cảnh sát đem ta liệt vào hiểm nghi người, đơn giản là nhận được báo án. Nếu ta chính mình tẩy thoát không được hiểm nghi, sao không đối chất nhau? Có lẽ có thể biết chút cái gì. Nghe ra Tô Linh trong lời nói thâm ý, hai người suy tư hạ gật gật đầu. Bản thân liền có cái này kế hoạch. Tô Linh nhìn cảnh sát đi ra ngoài, tựa đi tìm Phùng Mạnh mấy người. Nàng đó là nhẹ nhàng cười, ngồi dựa vào ghế trên chờ đợi. Lúc này, phòng ngoại, Phùng Mạnh ba người đứng ở cửa đều là do dự. Hảo nửa ngày trong đó một người nói, ta không nghĩ đi vào, nếu đều báo án còn sợ cái gì? Vừa rồi ta hỏi người nửa ngày, cũng không thấy ra người tiểu cô nương nào điểm đáng sợ. Huống hồ hiện tại chỉ là ở điều tra, các ngươi chỉ cần nói nhìn đến sự tình là đến nơi. Cảnh sát gặp qua vô số lần cử báo người sau, không dám lộ diện. Chính là hiện giờ là liên quan đến 4 điều sinh mệnh đại án, mà người tiểu cô nương đã đúng sự thật công đạo tình huống. Ngược lại báo án 3 người nói được như lọt vào trong sương mù. Này không đối chất, nơi nào có thể có kết quả? Là nha, cảnh sát đều nói như vậy, các ngươi sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta đều ở bên ngoài nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Mấy cái gia trưởng cũng ra tiếng phụ họa. Kỳ thật, mặc dù đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu ba cái hài tử vì cái gì như vậy sợ hãi. Đại khái là hai phương chân ân. Phùng Mạnh ba người lúc này mới gật đầu, Chỉ là vào cửa thời khắc đó nhìn đến ôm cánh tay xem ra đến Tô Linh khi sôi nổi khi bước chân một đốn, thẳng đến cảnh sát thúc giục đi vào, bọn họ mới gian nan hoạt động nện bước. Hiện tại người đều ở, các ngươi ba cái nói lúc ấy nhìn đến tình huống, cảnh sát ngay sau đó hỏi. Đại khái là người đã tới rồi phòng, hơn nữa án đều báo, biết trốn bất quá đi. Phùng Mạnh nhưng thật ra dẫn đầu bình tĩnh lại, tối hôm qua sự tình là hắn cả đời này đều quên không được ác mộng, cùng với lo lắng hãi hùng, không bằng đem sự thật nói ra. Nghĩ đến đây, ở mặt khác hai người còn chần chờ thời điểm, Phùng Mạnh đã mở miệng. Tối hôm qua, chúng ta ba cái đều tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng. Nàng nổ súng giết người. Hết chương.